Chương 2797 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh chết Liên Văn Siêu. Tàn Thúy Lâu, liền ít, đây chính là chúng ta Tàn Thúy Lâu xinh đẹp nhất cô nương, ngươi nếu như còn không thỏa mãn, ta thật là không triệt. Tú bà một mặt quyến rũ nói rằng, Liên Văn Siêu nhìn các nàng, lại nghĩ tới có màu xanh lam yêu cơ danh xưng Lam Mị, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, nhưng là hắn hiện tại lửa giận khó tiêu, nhất định phải phát tiết, nhìn từng cái trên mặt thoa khắp son phấn nữ nhân, Liên Văn Siêu cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch, khóe miệng hiện ra một vệt cười khẩy, nói, ngày vậy thì đều đứng lại cho ta, bổn thiếu gia tối hôm nay muốn hảo hảo phát tiết một phen. Tú bà mắt mạo kim quang, cười híp mắt nói, thì còn chờ cái gì nha? Còn không mau cho liền thiếu rót rượu. Tám tên nữ tử lập tức tiến lên, ha ha ha, ị ha ha ha, ị đến. Uống một cái. Hảo hảo bồi tiếp à. Cầm liền thiếu cho cùng được rồi. Ngay vào lúc này, Liên Văn Siêu đột nhiên cầm một cô gái ấn tới ở trên bàn, năm ngón tay dùng sức, trực tiếp một trảo, e loạt soạt, e quần áo trực tiếp bị xé rách, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Liên Văn Siêu cười lớn lên, nụ cười dị thường dữ tợn, lập tức lạnh lùng hét một tiếng, e đều cho ta cầm quần áo cho thoát sạch sẽ. Này vài tên nữ thân thể âm thầm phát run, nhưng là không dám không nghe theo, bởi vì từ chối Liên Văn Siêu kết cục sẽ rất thảm, từng cái rộng y giải mang, toàn thân không mặc gì cả, các nàng cũng từng cái kề sát tới Liên Văn Siêu trên người, chỉ là không chờ các nàng tới gần, Liên Văn Siêu khí tức trên người đột nhiên biến thành uy thế, thì ầm, ầm, ầm, bảy tên nữ tử từng cái quỳ trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng được phát run, muốn nói chuyện nhưng thật giống như bị đồ vật thể chủ yết hầu như thế. Một chữ cũng không nói ra được, ị ha ha ha, ị ha ha ha, ị ha ha ha, Liên Văn Siêu biến thái giống như đến cười lớn lên, cùng lão tử đấu. Ngươi hắn mẹ là cái thá gì? La Mị liền ngươi cái này đồ đê tiện, lão tử sớm muộn có một ngày để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, cười lớn bên trong, Liên Văn Siêu nắm lấy những nữ nhân kia tóc dài, liền như dắt chó như thế, cầm trong tay một cái bảng ro da hơi động, đem một cái bầu rượu cho đánh phá. Mang theo sứ cuộn phim cùng rượu mạnh đột nhiên vừa kéo e đùng. Da tróc thịt bong, cô gái kia đau con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra, trong mắt bên trong tơ máu bắn ra, nhưng là liền một ít âm thanh đều không phát ra được, bởi vì hoàn toàn bị Liên Văn Siêu uy thế cho nghiền ép ở e đùng. A e đùng. Vẫn quật, tám tên nữ tử trên lưng một mảnh máu thịt be bét, có mấy cái trực tiếp chết ở trên đất, có thể mặc cho liền không buông tha, mạnh mẽ đánh, ha ha ha, vẫn kéo dài ba tiếng, Liên Văn Siêu đi ra khỏi phòng. Thật giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, đối với ngoài cửa Lam Hà lãnh băng băng một tiếng, nói, ê xử lý tốt. Lam Hà gật gù, nói, ê phải. Lam Hà đi vào gian phòng, nhìn trên đất tám cái nữ nhân, còn có hai cái đang giãy giụa, nhìn Lam Hà muốn cầu cứu, thế nhưng bị Lam Hà một chân cho dẫm đứt đoạn mất cái cổ, giờ khắc này trời đã mơ màng lượng, Liên Văn Siêu đi ra Tàn Thúy Lâu, nhanh chân hướng thành bắc phương hướng đi đến, chỗ tối, Long Phi trong mắt tránh ra lạnh lùng, kẻ rốt cục đi ra. Ngược lại hắn cấp tốc biến mất ở trong bóng tối, sau 10 phút, phố lớn bên cạnh một cái hắc ám hẻm nhỏ, y không muốn à. Cứu mạng à, không muốn à. Ngay khi Liên Văn Siêu cách đó không xa, một tên vóc người màu trắng quần áo nữ tử bị đẩy vào hắc ám trong đường hẻm, Liên Văn Siêu hơi sững sờ, hứng thú, nói, người nữ nhân này nhìn qua còn giống như không tệ lắm, nói không chắc là cái cực phẩm, kha kha. Tàn Thúy Lâu những kia nát hàng không một chút nào chơi vui. Nói không chắc hôm nay tới vận may. Ngược lại, Liên Văn Siêu cấp tốc vọt vào ngõ, hét ra một tiếng, nói, ngươi lại dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ta xem, không chờ hắn nói xong, tên kia ăn mặc màu trắng áo đầm nữ tử liền lão đảo chạy đến, ngươi đại nhân, nhanh cứu ta, một bộ nhu nhược cực kỳ dáng vẻ, lại là đưa tay không thấy được năm ngón, không thấy rõ nữ tử tướng mạo, bất quá nghe thanh âm. Liên Văn Siêu khẽ nói, ngươi có chút thô lỗ à, bất quá. Ta yêu thích. Liền muốn đem nữ tử cho ôm vào lòng, chỉ là trong nháy mắt này ống tay áo phía dưới, một đạo màu đen hàng quang tránh ra đến, Liên Văn Siêu phản ứng cực nhanh, hai mắt một nanh, lạnh lùng quát, kẻ đánh lén lão tử. Muốn chết. Chân phải hơi động, liền muốn lui ra ngõ, nhưng mà thân thể của hắn lại bị một nguồn sức mạnh cho kéo, thật giống như một người ôm thật chặt ở hắn như thế, Liên Văn Siêu ánh mắt căng thẳng, bạch y quần nữ tử lấy xuống giả tóc, đầu vừa nhấc, hưng phấn nở nụ cười. Cánh tay phải vừa nhất, nặng nề nói, ê đồ chó, ăn lão tử một chiêu nứt hồn chú. Ông ông. Thương pháo chuyển động, kéo cò súng y âm. Dường như một đạo lưới điện như thế đạn pháo bắn ra, trực trực tiếp trúng tim Liên Văn Siêu. Liên Văn Siêu đầu óc phát nứt, thật giống như linh hồn muốn nứt ra giống như vậy, dị thường khó chịu, thế nhưng là gắt gao khiêng đi, quát lên, rồi liền ngươi này đồ bỏ đi đồ vật cũng muốn giết ta. Trên người hắn uy áp mạnh mẽ oanh một cái y vù. Trực tiếp chấn động, đem trên người lấy ràng buộc sức mạnh cho đẩy lui, một chiêu đánh úp về phía Đàm Đại Pháo, chỉ là nứt hồn chú còn ở trong đầu của hắn bừa bãi tàn phá, đầu đau như búa bổ. Liên Văn Siêu sức mạnh phát huy không tới bình thường một nửa, nhưng là này một nửa Đàm Đại Pháo cũng không chịu nổi, dù sao hắn nắm giữ thần cấp huyết thống, sức mạnh cường hãn không nói, thần cấp huyết thống sức mạnh bạo phát càng là mạnh mẽ, huyễn kỳ lân huyết mạch sức mạnh phóng thích, Liên Văn Siêu tốc độ tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt liền phải tóm lấy Đàm Đại Pháo yết hầu. Cũng trong nháy mắt này y vù. Mặt khác một chỗ, một khối dài 10 mét, dường như to lớn ván cửa như thế đại đồ đao từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng chém xuống đến, Liên Văn Siêu ánh mắt căng thẳng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể cũng là đột nhiên co rụt lại, nếu như hắn công kích nửa Đàm Đại Pháo, nhất định bị đại đồ đao chém trúng y vèo. Thân thể bắn ra, mảnh lùi lại mấy bước kỳ âm. Đại đồ đao hạ xuống, trực tiếp đâm vào phiến đá bên trong, kẻ không bên trong. Đàm Đại Pháo âm thầm chìm xuống, vào lúc này, Long Phi cũng từ trong bóng tối đi ra, trong lòng an âm thầm khiếp sợ. Liên Văn Siêu tu vị nằm ngoài dự đoán của hắn. Liên Văn Siêu nhìn thấy Long Phi, hơi kinh hãi, lập tức cười gằn lên, vậy là hai người các ngươi rác rưởi. Ha ha ha. Cũng thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đưa ra à. Hai người các ngươi rác rưởi cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Vừa vặn. Các ngươi đã đưa tới cửa, vậy thì đi gặp Diêm Vương đi. Tiếng nói vừa dứt, Liên Văn Siêu hai tay như huyễn. Kỳ lân rít gào, vô hình trung trên người một con kỳ lân hình bóng phụ đặt ở trên người, vọt thẳng hướng về Long Phi. Long Phi khóe miệng một câu, ai đưa tới cửa? Là ta. Là ngươi đi. Trong chớp mắt, Long Phi nhà nhạt một tiếng, ý ép, phóng to. Trong bóng tối một cái bông tuyết tiễn bắn đi ra, ngay khi Liên Văn Siêu vọt tới Long Phi trước mặt trong nháy mắt, hắn thân thể hoàn toàn bị ổn định, trong số mệnh, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hãy đến đây đi, Pikachu. Kệ 300 cân triệu hoán cầu lấy ra.